Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 501, uy hiếp. Biết rõ Trúc Khôn thân phận sau đó, Phượng Hoàng không còn có tiếp tục ý niệm phản kháng, lại thêm trong cơ thể trực tiếp bị Trúc Khôn phong ấn. Coi như là nàng lúc này cũng là không thể làm gì. Về mặt thực lực chênh lệch quá xa, thì càng thêm không cần phải nói đối phương vẫn là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng rồi. Ta nói, ngươi không cố gắng đợi tại Thiên Yêu Hoàng tộc bế quan, trong lúc bất chợt đi tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Phượng Hoàng không nói một lời, sắc mặt âm trầm đợi ở một bên, Tiêu Nhàn có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, Vạn Thú Thành chẳng qua chỉ là một thành trì, để cho một cái tứ tinh đấu thánh tại đây trông coi. Chuyện này nhất định có kỳ quặc. Không thấy Cửu U Địa Minh Mãng cũng chỉ có mấy cái đấu tôn chờ đợi ở đây nha. Giống như hoàng đế không tại thủ đô mang theo, chạy xuống phía dưới xung quanh tuyến đến làm thành chủ, rõ ràng chiếm hầm cầu không sót. A Phi, rõ ràng dùng không đúng chỗ sao? Tộc ta phát hiện một cái di tích viễn cổ, tính toán âm thầm hành động, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Huống chi nói dối cũng không lừa được Trúc Khôn. Phượng Hoàng trực tiếp mở miệng nói, di tích viễn cổ, có làm đâu. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Từ hệ thống bên trong đổi một bản đấu phá thương khung tiểu thuyết, xem lúc này nội dung cốt truyện phát triển đến trình độ nào. Nghiêm túc lật một cái, canh đồng vầy xuất hiện lần nữa chương hồi. Tiêu Nhàn tìm được đầu đuôi sự tình, cảm tình, thật sự có di tích viễn cổ à? Di tích viễn cổ, cụ thể ở chỗ nào? Nghe thấy có di tích viễn cổ xuất thế, Trúc Khôn ánh mắt cũng là sáng lên, đến thêm vài phần hứng thú. Cái vấn đề này hỏi rất hay, nếu như tìm ra Long Hoàng bản nguyên quả, Tử Yên vấn đề có thể giải quyết rồi. Nhìn thấy Trúc Khôn một cái đấu thánh cư nhiên cũng có hứng thú, Tiêu Nhàn vỗ tay một cái, không khỏi mở miệng nói, hệ thống, Tử Yên vấn đề giải quyết, có phải thật vậy hay không có tích phân? Dứt lời, Tiêu Nhàn lập tức liên hệ hệ thống, lần nữa xác nhận nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nhàn rỗi đau bi à, tới tìm ngươi tán gẫu sao? Nghe vậy, hệ thống khinh bỉ khinh thường mở miệng nói, nếu là không có sự tình, nàng chỉ mong lẩn tránh xa xa, vĩnh viễn không nên nhìn thấy trước mắt tên khốn này mới phải. Không gì đi ra tìm tồn tại cảm giác, không tồn tại, ngươi nói quả thật có đạo lý. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu, cảm giác lời này có lý. Hệ thống không gì chỉ có thể giống như chuột một dạng tại vốn đại vương uy lực còn lại dưới run lẩy. 7. Sao có thể dám ra đây gây chuyện? Hệ thống, ta mẹ nó không tức giận. Tức giận là ma quỷ. Ngươi nói di tích viễn cổ bên trong có Long Hoàng bản nguyên quả. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Trúc Khôn nhãn quang đại thịnh, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có chút kích động hỏi. Liền liên Phượng Hoàng cũng là sợ hết hồn, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn, nếu là có Long Hoàng bản nguyên quả, bọn hắn Thiên Yêu Hoàng tộc nói không chừng có cơ hội vượt qua Thái Hư Cổ Long nhất tộc a. Bất quá loại ý nghĩ này, Phượng Hoàng chỉ là muốn nhớ, tại tiếp xúc được Trúc Khôn ánh mắt một sát na kia liền bị tưới tát. Cho dù có Long Hoàng bản nguyên quả, bọn hắn làm sao có thể từ Trúc Khôn trong tay cướp? Đương nhiên, nhìn thấy Trúc Khôn đối với trong chuyện này tâm, Tiêu Nhàn nội tâm nhất thời cười, không chút do dự gật đầu một cái. Nghe thấy Tiêu Nhàn khẳng định, Trúc Khôn tuy rằng nội tâm rất là tò mò đối phương làm sao biết, nhưng có thể tìm được rồi đà xá cổ đế động phủ, hơn nữa như vào chỗ không người. Đối phương năng lực, Trúc Khôn ngược lại cũng không nghi ngờ, lập tức dẫn chúng ta đi di tích viễn cổ. Trúc Khôn không cần suy nghĩ quát lên, ta có thể trưởng thành đúng không? Nhìn thấy mấy người thảo luận bộ dáng, Tử Yên lúc này cũng là có chút hiểu được. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc Khôn cùng Tiêu Nhàn hai người. Có chút kinh ngạc vui mừng mở miệng nói. Chỉ cần có Long Hoàng bản nguyên quả, ngươi không chỉ có thể lớn lên, còn có thể trở thành Long Hoàng. Đến lúc đó cha liền đem Long Hoàng vị trí truyền cho ngươi. Ngươi chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc nữ hoàng. Trúc Khôn nhìn thấy Tử Yên, có chút cưng chiều mở miệng nói. Nữ hoàng, nghe nói như vậy, Tử Yên ánh mắt nhất thời sáng lên rồi. Ánh mắt liếc liếc về Tiêu Nhàn, có chút đắc ý mở miệng nói. Ta làm rồi nữ hoàng, về sau ngươi có phải hay không nếu nghe ta nói. Tiêu Nhàn, ngươi hãy nhanh lên một chút ông trời đi. Lục địa không thích hợp ngươi. Được rồi, ngươi coi ngươi nữ hoàng, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Vân vân, tiểu y tiên, chúng ta đi. Trực tiếp liếc Tử Yên một cái, Tiêu Nhàn hướng về phía chúng nữ vẫy vẫy tay, làm bộ liền muốn rời khỏi. Huy, các ngươi không đi di tích viễn cổ sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bọn hắn muốn đi, Tử Yên nhất thời cuống lên, dậm chân, gấp giọng nhắc nhở, di tích đồ vật ta lại không có hứng thú, ngươi đợi ở nơi này đi. Chúng ta đi rồi. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, chằm nhằm chán nại mà mở miệng nói, một cái đấu thánh di tích hắn đi làm cái gì? Đấu đế động phủ ta đều rời trống, còn kém chút đồ vật kia. Chúng ta đi thú vực những địa phương khác đi đi thôi. Tiêu Nhàn hướng về phía Vân Vận và người khác mở miệng nói. Cái này ngược lại cũng được. Chờ một hồi chúng ta lại tụ họp đi. Chúng nữ đều là gật đầu một cái. Di tích lực hấp dẫn đối với cho các nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đấu kỹ công pháp những này, các nàng đều có. Đến mức đan dược bảo bối, có Tiêu Nhàn ở đây, càng là không thiếu. Các nàng đến thú vực, càng nhiều là tới chơi, muốn nhìn một chút thú vực hình dáng gì. Nếu là đi di tích viễn cổ, ngược lại có chút không tự do. Ta bất kể, các ngươi nhất thiết phải theo ta cùng đi. Không được đi. Nghe thấy tiểu y tiên, Tử Yên nhất thời cuống lên, gắt gao ôm lấy Linh Cơ không buông tay, bá khí mà uy hiếp nói. Tiêu Nhàn và người khác, tính cách này, để cho nàng làm nữ hoàng, không có lầm. Ta muốn cùng chủ nhân đợi chung một chỗ. Bị Tử Yên cưỡng ép lừa gạt ở, Linh Cơ trên mặt tràn đầy ủy khuất, trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nước mắt tại trong mắt lờn vờn, vừa nói liền muốn chảy xuống. Thả ra nữ hài kia. A Phi, ngươi mau cầm Linh Cơ thả ra. Nhìn thấy Linh Cơ kia ủy khuất dáng vẻ khó chịu, Tiêu Nhàn đi thẳng tới Tử Yên bên người, trực tiếp gõ nàng một não, tức giận mở miệng, thả ra tự buông ra. Lớn như vậy lực làm cái gì? Cảm giác đến não vô cùng đau đớn, Tử Yên lập tức buông lỏng tay ra, xoa xoa ót của mình, chu miệng nhỏ u oán mở miệng nói. Tiểu tử, dám đánh lão tử nữ nhi, ngươi không muốn sống. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại dám khi dễ Tử Yên, Trúc Khôn ánh mắt trợn thật lớn, giận miệng quát, có ngươi chuyện gì, không cần ngươi quan tâm. Nghe thấy Trúc Khôn lời này, Tiêu Nhàn sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Tử Yên trợn to hai mắt, rất là bất mãn hướng về phía Trúc Khôn quát. Tiêu Nhàn, đây phạm vi công kích lão lợi hại, thậm chí ngay cả đồng đội đều không tránh khỏi. Trúc Khôn, vù vù ô, ta chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi liền nói, ngươi lưu không lưu lại đến, theo ta cùng đi di tích. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Tử Yên gằn từng chữ mở miệng nói, không đi. Ôi chao, ta đây bạo tính khí. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn tính khí cũng lên tới, không khách khí chút nào mở miệng nói, dạng này à, vậy ngươi đem đồ vật tìm ra, lại đến cùng chúng ta tụ họp được rồi. Nghe vậy, Tử Yên suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Trúc Khôn mở miệng nói. Tiêu Nhàn, Trúc Khôn, xảy ra bất ngờ tao, chợt hiện cong ta eo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.